Chương 3268, trò chuyện. Thân là thái cổ hỗn độn nhân vật phong vân, từ khi xuất đạo đến nay, cổ thiên hoa tiểu bị mang theo thiếu niên thiên tài danh hảo. Theo thời gian trôi qua, hắn biểu hiện ra thiên phú, viễn siêu người đồng lứa, mười phần đáng sợ. Còn nữa, hắn chính là cổ gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử, toàn bộ thái cổ hỗn độn, mọi ánh mắt, đều tụ tập tại hắn trên thân. Hắn QNZ không phụ sự mong đợi của mọi người, một bước lại một bước vượt qua bình cảnh, cho đến hôm nay, đã đạt đến nửa bước giới diễn cảnh trình độ. Đương nhiên, hắn chân thực sức chiến đấu, cho dù là giới diễn cảnh cường giả, cũng không dám xem nhẹ. Chỉ vì, hắn là thiên chi kiêu tử cổ thiên hoa. Cổ thiên hoa đặt chân giới vương cảnh về sau, liền rời đi cổ gia, vân du tứ phương, thể nghiệm thế gian hết thể sinh hoạt, tìm kiếm trí cao quy tắc quy tích, muốn nhờ vào đó mà đột phá đến giới diễn cảnh. Không nghĩ tới, tại hắc vực thế mà có thế gặp được tiềm lực còn mạnh hơn hắn yêu nghiệt thiên tài, mạnh như cổ thiên hoa, cũng không thể không cảm thán, thế gian chi đại, không thiếu cái lạ. Nhìn xem phương thần, cổ thiên hoa rực rỡ cười một tiếng. Dùng tiềm lực của ngươi, không bao lâu, liền có thể đối kháng giới diễn cảnh cường giả, thậm chí làm ngươi đặt chân giới diễn cảnh thời điểm, đã có được vực chủ chiến lược. Cổ thiên hoa cảm thán nói, giới diễn cảnh là giới thần trình độ đại cảnh giới thứ ba, cũng là cao y củ ổ y cu nở dê đại cảnh giới. Mọi người đều biết, tôn thần phía trên, chính là giới thần, mà giới thần lại chia làm ba cao y đại cảnh giới, theo thứ tự là giới chủ cảnh, giới vương cảnh, cùng sau cùng giới diễn cảnh. Gọi là giới diễn cảnh, liền là đem tự thân đạo pháp, diễn hóa đến cực hạn, từ đó hình thành thuộc về mình đặc biệt đạo pháp, có thể đụng chạm đến trí cao quy tắc khí tức, khoảng cách đế cảnh, cách xa một bước. Giới diễn cảnh, giữ A theo sức chiến đấu, chia làm hai cấp độ thứ nhất là phổ thông giới diễn cảnh, cấp độ thứ hai chính là vực chủ trình độ. Phóng nhan thái cổ hỗn độn, có được vực chủ chiến lực cường giả, không đủ trăm người, bọn hắn đại bộ phận đều là một vực chi chủ. Cổ huynh Lôi Đình Yên Diệt Thể, đã tu luyện đến cấp độ cực cao, khuyết thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Phương Thần cười nói, đã từng vô số lần nghe nói cổ thiên hoa chi danh chữ. Nhưng mà hôm nay gặp mặt, cái sau cho hắn một loại mười phần rung động cảm giác, so trong truyền thuyết phải cường đại hơn rất nhiều, nhất là quỷ phụ thần công Lôi Đình Yên Diệt Thể, càng làm cho người kinh hãi. Đối với ngươi ta tới nói, giới diễn cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng. Cổ thiên hoa cười nói, chúng ta chân chính theo đuổi, là trong truyền thuyết đế cảnh. Từ xưa đến nay, phàm là đặt chân đế cảnh người, đều có thể danh truyền thiên cổ. Thì như nói luân hồi kiếm đế, thiên nhất kiếm đế, hư không thủy tổ bọn người. Trên người của ngươi, có rất nhiều chuẩn đế truyền thừa, hạn mức cao nhất rất cao, chí ít cũng là chuẩn đế trình độ, còn như pha y chẳng có thể đạt tới chân chính đế cảnh, vậy phải xem vận mệnh của ngươi. Cùng phương thần sau khi giao thủ, cổ thiên hoa đối phương thần tán dương không thôi, cho rằng cái sau tiềm lực, thực sự quá mạnh, nói hắn là khoáng cổ thức kim, cũng không đủ. Chuẩn đế nghe vậy, phương thần có chút sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuẩn đế hai chữ, mười phần không hiểu. Nhìn thấy phương thần biểu lộ, cổ thiên hoa nói, thế nhân đều coi là, giới diễn cảnh phía trên, chính là trong truyền thuyết đế cảnh, nhưng mà cũng không phải là, cái gọi là đế cảnh, từ khi thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến hậu, chỉ có bất hủ đại đế đạt tới qua này cấp độ. Theo cổ thiên hoa trong miệng biết được, mọi người trong miệng trí cao vô thượng nắm giữ, chính là chân chính đế cảnh. Nắm giữ phía dưới, đều gọi chi là chuẩn đế. Hướng luân hồi kiếm đế, thiên nhất kiếm đế, hư không thủy tổ, huyết mạch vương bọn người, mặc dù danh xưng đế cảnh, nhưng bọn hắn chỉ có thể coi là chuẩn đế trình độ, xen vào vực chủ cùng đế cảnh ở giữa. Bất quá, dù vậy, lực chiến đấu của bọn hắn cũng đã có thể bệ nghệ thái cổ hỗn độn. Mặt pháp thời đại, nắm giữ gần như biến mất, chuẩn đế liền trở thành tối cường sức chiến đấu. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu. Cuối cùng là minh bạch. Bất quá, đồng dạng là chuẩn đế, QNZ có phân chia mạnh yếu. Thế nhân biết chuẩn đế bên trong, luân hồi kiếm đế lực công kích tối cường, hư không thủy tổ tốc độ nhanh nhất, huyết mạch vương thì là thần bí nhất. Cổ thiên hoa chậm rãi nói. Xin hỏi cổ huynh, ngươi cũng đã biết huyết mạch vương bọn người, còn sống hay không? Cổ thiên hoa lắc đầu. Từ khi thần vẫn chi chiến hậu, những người này phảng phất mai danh nhận tích, theo thời gian trôi qua. Có người nói bọn hắn tại thần vẫn chi chiến bên trong bị thương nặng, đã vẫn lạc, QNZ có người nói, bọn hắn bản thân phong ấn, chờ đợi thời đại vàng son đến, sau đó giải phong. Tóm lại, liên quan tới bọn hắn truyền ngôn có rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là giả, không có ai biết bọn hắn sống hay chết. Liên cổ gia đều không rõ ràng, chỉ sợ thái cổ hỗn độn bên trong thật đúng là không có mấy người biết được. Phương Thần gật đầu, không còn hỏi thăm. Hôm nay đánh với ngươi một trận, ta thu hoạch rất nhiều. Bất quá, ta có việc trước hết rời đi, chờ mong một ngày kia, có thể cùng ngươi tại chuẩn đế trình độ bên trong một trận chiến. Cùng Phương Thần hàn huyên một lát sau, Cổ Thiên Hoa vừa cười vừa nói. Nhất định sẽ có như vậy một ngày. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, lòng tin 10 phần nói. Ha ha ha, sau này còn gặp lại. Cổ Thiên Hoa làm người thoải mái, không bám vào một khuôn mẫu, nói đi là đi, vừa dứt lời, thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Cổ Thiên Hoa bóng lưng biến mất, Phương Thần ánh mắt một mực không có thu hồi. Chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt. 100 năm thời gian, hắc vực biến hóa cũng không tính lớn. Từ khi bằng ma môn hủy diệt về sau, thi ma tộc QNZ triệt để tại hắc vực mai danh nhận tích, mà Mộng Huyễn Thần Tông toàn diện trưởng khống hắc vực. Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ, càng là trở thành hắc vực vực chủ phía dưới đệ nhất nhân, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng. Hắc vực phương Bắc, Tinh Không Sơn Trang ngạo nghệ đứng lặng. Bởi vì Tinh Không Sơn Trang siêu nhiên vật ngoại, không tham dự hắc vực chiến tranh, lại thêm lục tinh không đối Mộng Huyễn Thần Tông coi ân. Sở dĩ Mộng Huyễn Thần Tông cũng không có đối Tinh Không Sơn Trang xuất thủ. Bây giờ Tinh Không Sơn Trang, nhìn từ đằng xa đi, lộng lẫy. Trong trang viên, tràn ngập rượu ngon hương vị. Trong hoa viên, Lục Tinh Không một mình uống rượu ngon, sắc mặt có chút mờ mịt. Phương lão đệ, ngươi còn tốt chứ? Lục Tinh Không tin tưởng vững chắc, Phương Thần tuyệt đối không có vấn lạc, hắn nhất định là đạt được đế huyết, núp ở nào đó một chỗ hấp thu đế huyết. Lao ca ta vì ngươi luyện chế ra nhiều như vậy rượu ngon, ngươi nếu không đến, những rượu ngon này làm sao bây giờ? Lục Tinh Không lộc cộc uống một chén rượu, tự nhủ. Thanh âm bên trong, hơi mang theo một tia thất vọng mất mát. Tốt như vậy rượu ngon, ta ha có thể bỏ lỡ? Đột nhiên, trong hư không truyền đến một đạo cởi mở thanh âm, ngay sau đó hư không lấp lóe, Phương Thần phiêu nhiên xuất hiện. Lục Tinh Không thân thể run lên bần bật, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngươi ha ha ha, ta liền biết, ngươi còn sống. Nhìn thấy Phương Thần, Lục Tinh Không hết sức kích động. Lục đại ca, để ngươi lo lắng. Phương Thần ấy này nói, Lục Tinh Không phất tay, ngắt lời hắn, ta một mực tại lo lắng ngươi, nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt, tới, hai anh em chúng ta hôm nay không say không về. Lục Tinh Không lôi kéo Phương Thần, ngồi trên băng ghế đá, thưởng thức rượu ngon. Lộc cộc hai người đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Lục Tinh Không nội tâm mới bình tĩnh trở lại, hắn nhìn xem Phương Thần hỏi, Phương lão đệ, 100 năm trước ngươi đi tìm đế huyết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái này 100 năm qua, ngươi ở phương nào? Đối với Lục Tinh Không, Phương Thần cũng không có dấu giếm. Lục đại ca, lúc trước ta chui vào bằng ma môn cấm địa, tại một chỗ trong huyệt động, phát hiện đồng quan, đế huyết ngay tại trong quan tài đồng. Ngay tại ta sẽ mở ra đồng quan thời điểm, bị bằng ma môn chu phát hiện. Hắn lôi đỉnh xuất thủ, muốn giết ta. Thời khắc mấu chốt, đồng quan xốc lên, đế huyết phóng xuất ra mênh mông lực lượng, đem nó bước lui, đồng thời ta thì bị hút vào luân hồi kiếm giới bên trong. Về sau, ta mượn nhờ luân hồi kiếm giới chi lực, trấn áp đế huyết, sau đó hấp thu, không nghĩ tới hao phí thời gian dài như vậy. Phương Thần cười nói. Nghe xong Phương Thần đơn giản tự thuật về sau, Lục Tinh Không nội tâm 10 phần cờ hờ ân lờ động. Ngươi hấp thu đế huyết, Lục Tinh Không kích động không thôi, ngay sau đó hắn có chút ngây người. Bởi vì, hắn phát hiện Phương Thần khí tức, so trước kia cường đại hơn nhiều, cẩn thận cảm ứng, cái sau thế mà bước vào giới vương cảnh. Ha ha ha, chúc mừng Phương lão đệ, chẳng những hấp thu đế huyết, hơn nữa còn bước vào giới vương cảnh. Lục Tinh Không liếm liếm đôi môi khô khốc, kích động cười nói. Giới chủ cảnh lúc, liền có thể miểu sát giới vương cảnh cường giả. Bây giờ, chân chính bước vào giới vương cảnh, Pha Y Trăng có thể đối kháng giới diễn cảnh cường giả? Lục Tinh Không nội tâm, hết sức tò mò. May mắn mà thôi. Phương Thần khoát tay nói. Nếu không phải đế huyết, có lẽ cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Phương lão đệ thật là thiên tuyển người, bằng ma môn vô tận tuế nguyệt đều không làm gì được đế huyết, thế mà bị ngươi đơn giản hấp thu, thật sự là lợi hại. Lục Tinh Không đối Phương Thần khen không dứt miệng.